Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ, chương 106, 106, thông gia gặp nhau, góc truyện audio.com, tắm rửa trên máy bay, có bao nhiêu xa xỉ hả Ứ Tư Văn không biết thế nhưng mãi cho đến khi ngồi lên xe đi về nhà y đều cảm thấy nóng nảy đến hoảng loạn. Ông chủ Vũ Lôi kéo tay vợ ngược lại là đắc ý, cảm thấy tình thú gì đó cũng không tồi, sau này có thể thêm chút tình thú. Sau khi đến Vũ gia, người một nhà cuối cùng đã đông đủ, Vũ Khánh Cương không nói hai lời, trực tiếp để cho vợ nói, Hứa Tư Văn hiện giờ, đang cân nhắc từ ngữ một chút, nói cho người nhà họ Vũ nghe. Như vậy rất tốt, chị dâu Thúy Hoa là người đầu tiên cao hứng, tới đây chị chiêu đãi món ngon, thằng hai, mày với nhà mày nuôi thai cho tốt, đừng thêm phiền là được, cái khác tao tới thu xếp. Anh hai Vũ gia cũng cao hứng, em trai thế mà đã có người muốn rồi. Hứa Tư Văn có chút uất ức lại có chút lo lắng, lôi kéo Vũ Khánh Cương kề tai nói nhỏ. Anh hai chị hai sao lại không có không vui vậy? Thật đúng là vật đổi sao rời. Lúc ở Hứa gia là Vũ Khánh Cương như vậy, đến Vũ gia liền biến thành Hứa Tư Văn. Anh cũng bồn chồn đây. Kỳ thực Vũ Khánh Cương cũng không tìm được manh mối, sao anh hai chị hai giống như không thể chờ đợi được nữa vậy? Ông chủ Vũ không giấu được lời, lôi kéo vợ đi tìm anh hai chị hai hỏi rõ, hắn cũng không muốn khó chịu cùng với vợ nửa đêm cũng ngủ không yên. Tại sao không thể, có người muốn cục thịt mày là tốt lắm rồi, còn không nhanh chóng tống ra ngoài để ở nhà cho thúi à, anh hai Vũ gia nói rất có sức lực. Ai nhìn mà không thấy được, Cương Tử là chiếm được món hời lớn, Tư Văn à, em yên tâm, nhà chúng ta không có yêu cầu gì, chỉ cần em tiếp nhận nó là được. Chị dâu Thúy Hoa không nhiều lời, tuy nhiên cũng nói rõ ràng, hai người này cùng nhau, ai chiếm tiện nghi của ai, bọn họ vẫn là nhìn ra được, đặc biệt là mỗi lần Vũ Khánh Cương đều tinh thần sảng khoái, Hứa Tư Văn lại là mỏi lưng xoa eo. Hai người, nói khiến cho Hứa Tư Văn mặt đỏ tai hồng, liền lôi kéo Vũ Khánh Cương trở về, chuyện như vậy biết được là tốt rồi, nói ra lời thật là làm cho người ta đỏ mặt. Hứa Tư Văn vốn muốn đặt vé máy bay cho người nhà, bao gồm cả tiểu nữ nữ, Vũ Khánh Cương lại rất thổ hào dùng chuyên cơ. Quá lãng phí, Hứa Tư Văn có chút không vui, lúc hai người bọn họ qua lại bằng chuyên cơ, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ ngồi, phòng khách quý là hai người bọn họ ở, ngồi trong cabin phía sau đều là nhân viên Đông Bắc Hổ, người của Đông Bắc Hổ còn cười, nói người khác đi công tác bằng máy bay, bọn họ đi công tác ngồi chuyên cơ, thời gian chờ máy bay cũng bớt đi. Hơn nữa bọn họ qua lại mang theo người cũng chờ theo hàng, bằng không Hứa Tư Văn cũng tuyệt đối sẽ không bay qua bay lại bằng chuyên cơ với Vũ Khánh Cương, lãng phí nhiều như vậy mà chỉ có hai người ngồi bay qua lại, Vũ Khánh Cương tình nguyện thì Hứa Tư Văn cũng phải phản đối. Không lãng phí, dù sao cũng phải bay qua bay lại nói anh điện thoại cho anh hai nghe ý tứ của anh ấy, đồ đặc định mang tới không ít, nếu như đi máy bay mà nói, gửi vận chuyển chính là rất đắt. Để chứng thực lời của mình, Vũ Khánh Cương trực tiếp lái Volvo đi đón, Hứa Tư Văn cũng đi theo. Chờ đón được người nhà họ Hứa, Hứa Tư Văn không thể không bội phục Vũ Khánh Cương dự kiến trước. Góc truyện audio.com, chỉ thấy tuy người nhà họ Hứa đều đã tới, hơn nữa quần áo trang phục đều rất phù hợp phong cách thư hương của Hứa gia, nhưng mà đồ đạc mang theo đều không ít, 4 cái vali lớn cùng 2 cái túi lớn, một túi trong đó là quần áo người nhà họ Hứa mang theo để tắm rửa cùng với đồ tùy thân, còn lại tất cả đều là mang đến để gặp thông gia. Mẹ, nhiều đồ như vậy là cái gì thế? Hứa Tư Văn có chút hắc tuyến nhìn Vũ Khánh Cương cùng anh trai y Hứa gia Văn từng chút khuân đồ lên xe, vậy cũng quá nhiều rồi đi. Con biết cái gì, mẹ Hứa mới không thèm phản ứng với thằng con út đâu. Tiểu nữ nữ lần đầu đi máy bay, hưng phấn qua đi, con nít quá nhỏ quá cao hứng liền mệt không chịu được nằm nhoài trên người mẹ mình ngủ đến rối tinh rối mù. Hứa Tư Văn phát hiện người nhà đều rất trầm mặc, y tận lực điều tiết bầu không khí cũng không thành công, Vũ Khánh Cương lái xe chỉ biết cười khúc khích cũng không biết thần kinh hắn sao lại thô như vậy chứ. Đến đại viện Vũ gia, trong mắt người nhà họ Hứa đều chợt lóe thầm ý, không nghĩ tới Vũ gia còn phú quý hơn bọn họ tưởng tượng, lúc này trong lòng càng thêm chút thấp thỏm cùng bất an. Cho dù Hứa Tư Văn trở về nói tốt muôn vàn, Vũ Khánh Cương cũng biểu hiện không tệ, nhưng lúc chưa thấy tình huống thực tế, vẫn có 3 phần không tin. Chăm nghe không bằng một thấy. Bà Hứa lôi kéo dương hành lý, mẹ Hứa nắm chặt túi trong tay, Hứa gia là nhà bình thường không phú quý như vậy, tuy nhiên không thiếu khí khái, nếu người nhà họ Vũ không tốt như Tư Văn nói, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Nhà như vậy, không phải trốn về tốt cho Tư Văn. Sau khi cửa lớn mở ra, anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa đồng thời ra đón. Thế mà đến rồi, chờ thật lâu. Anh hai Vũ gia một phen đoạt lấy dương hành lý trong tay ba Hứa cầm vào tay, còn một tay lôi kéo cánh tay ba Hứa đi vào trong viện. Mau vào phòng lên giường ngồi chơi. Thím trẻ quá, tôi cũng không dám gọi người, chúng ta đi vào trước đi. chị dâu Thúy Hoa cũng túm tay mẹ Hứa kéo vào bên trong. Hai người vô cùng nhiệt tình, người nhà họ Hứa trái lại có chút thụ sủng nhược kinh. Vẫn cho rằng mặc dù người nhà họ Vũ hòa khí thì cũng là người có tiền, bọn họ cũng thấy không ít sự giả tạo của những người có tiền kia, còn có sắc mặt ghê tởm của nhà giàu mới nổi có tiền sẽ không nhận người. Cũng không trách người nhà họ Hứa ẩn giấu ba phần vấn đề với Vũ Khánh Cương. Hứa Gia Văn quay đầu nhìn Hứa Tư Văn mở tay ra. Mọi người thấy được chưa? Người Vũ gia rất tốt, sau này mọi người liền biết. Hai người Vũ Khánh Cương cùng Hứa Gia Văn lại làm khuân vác một hồi, lúc này có thêm Hứa Tư Văn cùng Vũ Nguyên Cắt đang ở nhà. Hứa Gia Văn làm người lớn nhất trong bốn người, trực tiếp bảo Vũ Khánh Cương đem đồ đạc đều chuyển vào trong phòng khách Vũ gia. Hứa Tư Văn giúp khuân cái dương đi vào, thiếu chút nữa mệt đến gãy eo, quá nặng. Bạn đang, thừa dịp bên kia trò chuyện khí thế ngất trời, y len lén mở vali ra nhìn vào bên trong, tất cả đều là rượu tửu đàn trong vò đất nung. Hứa Tư Văn quả thực hết chỗ nói rồi. Không biết anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa trao đổi với ba Hứa mẹ Hứa thế nào, sau khi bốn người lớn ở trong phòng khách nói một hồi, liền trực tiếp vào trong phòng lên giường ngồi trò chuyện, còn đóng kín cửa, không để người khác đi vào. Góc chuyện audio.com, để chị dâu Hứa gia cùng tiểu nữ nữ đang ngủ vào một căn phòng cho khách khác nghỉ ngơi, để Hứa Gia Văn theo cùng, lại đuổi Vũ Nguyên Cát đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai miệng ăn Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn. Lúc này Vũ Khánh Cương đang giả vờ thành thật, anh trai và chị dâu hắn bảo hắn chờ ở phòng khách hắn liền thành thật chờ ở phòng khách, nhưng Hứa Tư Văn thì không. Vừa thấy trong phòng khách không còn người khác, Hứa Tư Văn đứng dậy liền chạy tới cửa, nằm nhoài ở chỗ khe cửa dán lỗ tai vào, muốn nghe một chút động tĩnh trong phòng. Vợ, em làm gì vậy? Vũ Khánh Cương muốn kéo Hứa Tư Văn lại, mấy người lớn trong phòng đều đang nói chuyện, bọn họ không tham gia vào được, thành thật đợi mới là hành động tốt nhất, thích hợp nhất trước mắt. Hứa Tư Văn cũng không quay đầu lại, vươn tay vuốt ve móng vuốt bự Vũ Khánh Cương đang kéo y. Ai nha, anh câm miệng, em nghe một chút xem bên trong nói cái gì. Vì sao nhất định phải biết bên trong nói gì chứ? Ba mẹ em còn có thể hãm hại em sao? Vũ Khánh Cương cảm thấy lén nghe người ta nói chuyện như vậy không quá tốt. Em là sợ bọn họ vì chuyện của hai ta có gì bất hòa ầm ĩ lên. Anh hai, chị hai đều nghĩ cho em, ba mẹ em lại hướng về anh, lỡ như đều là nghĩ tới đối phương, sau đó trò chuyện hỏng bét thì làm sao bây giờ? Hứa Tư Văn một bên nỗ lực nghe lén một bên lừa Vũ Khánh Cương, kỳ thực y chỉ là hiếu kỳ, ba mẹ muốn nói chuyện với anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa thế nào mà thôi. Vũ Khánh Cương vừa nghe Hứa Tư Văn nói như vậy, trong lòng cũng loạn tùng phèo, lỡ như bên trong thật sự nói chuyện không thông rồi lại động tay chân thì chính là náo loạn chê cười. Nếu không tại sao lại nói quan tâm sẽ bị loạn chứ? Bốn người lớn đều hơn 50 tuổi rồi, chỉ có cái chuyện này, chỉ có thể nói cho tốt hơn chứ làm sao có khả năng nói không xong được. Nếu là trước đây thì Vũ Khánh Cương đã sớm suy nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ không phải là thân ở trong cuộc sao? Lại bị Hứa Tư Văn lừa gạt như thế, Hứa Tư Văn không dễ dàng lừa gạt người ta, nhưng nếu y muốn lừa gạt, vậy thực sự là vừa gạt liền chuẩn. Vũ Khánh Cương cũng theo Hứa Tư Văn dán lên cửa giống như con thằn lằn, bất đắc dĩ trên cửa có cái khe cũng không biết có phải là cố ý hay không, chỉ có một cái ngay chỗ Hứa Tư Văn, chỗ khác đều kín kẽ. Lần đầu tiên Vũ Khánh Cương hối hận sao mình lại thành thật như thế, làm ra cái nhà thứ gì cũng là đồ tốt nhất, nếu không thì có thể có hai cái khe cửa rồi. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là Hứa Tư Văn dán vào khe cửa nghe lén, Vũ Khánh Cương kề sát ở phía sau Hứa Tư Văn tập trung tinh thần cùng nghe một chút. Kỳ thực bốn gia trưởng trong phòng nói chuyện hòa hợp êm thấm, ba Hứa mẹ Hứa thì cảm thấy hóa ra Hứa Tư Văn chính là như vậy, lừa gạt Vũ Khánh Cương người ta theo cùng y, chỉ lo người nhà họ Vũ bất mãn. Vũ Quốc Cương cùng Trương Thúy Hoa lại không ủng hộ. Vũ gia chúng tôi, từ đời này tính lên trên 8 đời bần nông, có thể kết thông gia với người có học thức như Hứa gia thực sự là chó ngáp phải ruồi rồi. Khóe miệng ba Hứa mẹ Hứa co rút, cuối cùng bọn họ đã lĩnh hội được sự phóng khoáng và lưu loát đặc trưng của người Đông Bắc rồi. Đồ cho Tư Văn chuẩn bị kết hôn chúng tôi đều đã mang đến, hai người cho Cương Tử nhìn xem. Lúc này mẹ Hứa đã thả lỏng, hơn nữa giường sưởi của Vũ gia nóng hầm hập, lão thái thái học theo chị dâu Thúy Hoa ngồi xếp bằng ở phía trên còn rất cao hứng. Góc chuyện audio.com, vừa vặn, đồ chúng tôi chuẩn bị cho Cương Tử cũng đặt xong rồi, thím với chú cũng cho Tư Văn xem đi. Chị dâu Thúy Hoa rất thích mẹ Hứa, nói chuyện làm việc sắc bén lưu loát, không có một chút thanh cao kiêu ngạo của người có học thức. Trước đây cô tiếp xúc qua không ít phụ nữ học lực cao, nhưng mấy người đó đều xem thường cô, cảm thấy cô quê mùa, cô cũng không thích mấy người đó, cảm thấy có học thức là tốt nhưng có học thức lại làm ra vẻ thì không tốt. Ấn tượng của Ba Hứa với Vũ Quốc Cương cũng không tồi, đây là một người thành thật. Vũ Quốc Cương biết Ba Hứa có học thức, trên lời nói cử chỉ đều rất tôn trọng. Chú Hứa, chỉ lớn hơn anh không tới 10 tuổi này. Kỳ thực Thông Gia gặp nhau, đều chú ý một chút về tiền biếu nhiều ít xính lễ nhiều ít phòng ở nhà đất gì đó, nhưng hai nam nhân liền bớt được nhiều việc trực tiếp lấy đồ mà người nhà đã chuẩn bị ra, nhìn xem thế nào, liền xong việc. Nhìn một lần cũng là để cho mình, để cho người nhà đối phương yên tâm. Bốn gia trưởng nói chuyện tốt tốt đẹp đẹp, sau đó liền mở cửa đi đến phòng khách, trong phòng quá nhỏ không để được những thứ đó. Kết quả chị dâu Thúy Hoa vừa mở cửa, liền có hai người ngã vào dưới cửa. Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương không nghe thấy động tĩnh, nhưng càng không nghe thấy thì trong lòng lại càng ngứa ngáy, tập trung tinh thần, không nghĩ tới chị dâu Thúy Hoa lại bất thình lình mở cửa. Cửa là mở vào phía trong, Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương dán ở trên cửa dĩ nhiên là nằm úp sấp ngã vào. Hết chương 106, cách chương.